Thần đạo Đan Tôn, chương 3240, gọi viện binh, cốc truyện audio.com. Không biết, Chu Hằng lập tức lắc đầu. Ba người chúng ta nghiên cứu thảo luận qua các loại khả năng, nhưng sự thật chứng minh chúng ta suy luận đều là không thể nào. Cỗ thi kia thì sao? Lăng Hàn lại hỏi, cái này đồng dạng là một bí ẩn cự đại, cường giả thất bộ thế mà chết quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cái kia đúng là thất bộ, Lâm Tiêu Dương nói, phụ thân cùng mấy vị thất bộ đại nhân dành thời gian nghiên cứu qua cho rằng vị thiên tôn này chết là do xung kích cực kỳ cường đại. Lăng Hàn kinh ngạc, thất bộ không phải bất diệt sao? Ai có thể giết được thất bộ, bị mấy thất bộ liên thủ oanh sát sao? Chu Hằng lắc đầu, cái xung kích này mạnh hơn thất bộ nhiều lắm, đừng nói mấy thất bộ liên thủ, dù trên trăm cái cùng một chỗ oanh kích cũng không có khả năng. Lăng Hàn càng thêm kỳ quái, trên trăm thất bộ liên thủ cũng giết không chết, vậy lúc ấy chẳng lẽ có mấy trăm thất bộ cùng một chỗ xuất thủ sao? Nhưng vấn đề là có nhiều thất bộ như vậy, hiện tại làm sao toàn bộ không thấy rồi? Còn có cây đao này, Chu Hằng lấy ra một thanh đao gãy giao cho Lăng Hàn. Thủ bút của thất bộ quả nhiên phi phàm, ba người chúng ta liên thủ cũng hao tốn rất nhiều công phu mới hóa đi sát khí trong đó, làm cho tập trung, chỉ cần kích phát cố định dâng trào sát khí về phía trước là được. Dưới xuất kỳ bất ý, ngũ bộ cũng bị ảnh hưởng, bất quá chỉ là hơi bị ảnh hưởng mà thôi. Lâm Tiêu Dương tiếp lời nói, cái này là bởi vì đao này đã đứt uy lực không còn, nếu không chính là chúng ta cũng không thể làm được. Trong thất bộ bảo khí hoàn chỉnh có ý chí của cường giả thất bộ, cái kia có thể trấn áp chư thiên, nhưng bây giờ đao này đã đứt thiên tôn ý chí tiêu vong từ lâu, mới để lục bộ có khả năng luyện hóa. Lăng Hàn tiếp nhận đao, đa tạ ba vị tiền bối. Hắn cũng lấy ra một chút đồ vật bị thạch bì bao khỏa đưa cho ba người Chu Hằng, kia là thiên tôn ký hiệu hắn đạt được, hắn, hổ nữ, nữ hoàng đều đã có, nên lấy ra trả nhân tình. Thanh đao gãy này chân quý bực nào, ngay cả tân khí hổ cũng đặc biệt lưu người đòi lấy, nhưng ba người Chu Hằng lại tốn hao công phu luyện hóa đưa hắn, so sánh với đó, phong cách của ba người thật sự là cao thượng. Ba người Chu Hằng cười ha ha, cũng không giả mồm, trước lấy Chu Thiên Hoàn chiếu rọi những thiên tôn ký hiệu này, nếu mình không có sẽ thu, nếu không trực tiếp hấp thu vào thức hải, phát hiện có lại dứt bỏ ra, cái này đối với bản thân sẽ có tổn thương. Bọn hắn thử một phút cuối cùng trả lại ba thiên tôn ký hiệu, vì ba người bọn họ đều đã có. Lăng Hàn thu lại, vậy thì lưu cho ái nữ cùng con trai a. Ba vị tiền bối, các ngươi nói, phía dưới vị diện này, có thể còn có một vị diện khác hay không? Hắn ý tưởng đột phát, chúng ta cũng nghĩ qua vấn đề này, chỉ là hiện tại tài nguyên nơi này còn không có chia xong, nên không có hành động đi thăm dò. Chu Hằng nói, nếu như phía dưới này còn có một vị diện, chuyện kia thật đúng là lớn. Vị diện trùng điệp, đây là sự tình vạn cổ không có, đến cùng là cái gì tạo thành? Không nói nhiều, chỉ là hai vị diện chồng lên đã không cách nào giải thích theo lý mà nói, ít nhất phải có mấy trăm thất bộ thôi động mới có thể cưỡng ép chồng chất vị diện siêu cấp cùng vị diện cao cấp. Nhưng từ cổ đến nay, ở đâu ra nhiều thất bộ như vậy? Thất bộ là bất diệt, vĩnh viễn bất tử, mấy trăm thất bộ đột. Góc truyện audio.com, nhìn biệt tích, làm sao có thể, nơi này có lẽ cất giấu đại bí mật có thể dao động nguyên thế giới a. Sở Hạo ung dung nói. Nói một hồi, Lăng Hàn cáo từ rời đi, hắn vuốt vuốt đao gãy kia quen thuộc cách dùng. Rất đơn giản, chỉ cần lấy lực lượng bản nguyên thúc dục đao gãy liền sẽ phát huy, nhưng bởi vì đã tàn, không có khả năng phát huy ra thất bộ chi uy, chỉ có thể tương đương bản thân Lăng Hàn, nhưng cây đao này giết cường giả nhiều lắm, chỉ cần nhắm ngay một phương hướng lấy ý chí tiến hành thúc dục, sẽ có sát khí đáng sợ xông ra chấn tan hồn phách người. Cái này không đủ để xử lý ngũ bộ, nhưng bất thình lình ra tay, lại đủ để thắng được cơ hội chạy trốn. Lăng Hàn âm thầm nói, hắn giết tôi tớ của tân khí hổ, đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đánh nhau cùng cấp Lăng Hàn nào sợ ai, nhưng đối phương là tứ bộ chiến lực hẳn bão tố đến ngũ bộ, dạng cường giả này khẳng định không phải Lăng Hàn hiện tại có thể đối phó. Hắn cần một chút thủ đoạn bảo mệnh, Lăng Hàn tạm thời không tiếp tục xuất động, những năm này hắn cùng nữ hoàng, hổ nữ đều lấy đại dược tăng lên tu vi, không phải là tự mình tu luyện ra, khó tránh khỏi sẽ có tình huống căn cơ bất ổn. Bởi vậy, bọn hắn đều bế quan, vững chắc một chút. Nhất là nữ hoàng cùng hổ nữ, các nàng còn muốn đẩy ra gông cùm xiềng xích cảnh giới, nâng cao một bước. Còn Lăng Hàn, chớ nhìn hắn cũng đạt tới nhị bộ đỉnh phong, nhưng cách đột phá còn có một đoạn đường, mà bởi vì lực lượng vị diện trong cơ thể hắn thực quá nhiều, coi như một đoạn đường cuối cùng này cũng cần thời gian dài dằng dặc củng cố. Không có cách, đây là cái giá khi muốn cường. Mấy trăm triệu năm sau, hồ nữ cùng nữ hoàng song song đột phá, một cái trở thành tứ bộ, một cái khác thì tam bộ. Tứ bộ là một đường ranh giới, ở dưới ngũ bộ, vô số vị diện, số lượng thiên tôn nhiều đạt mấy chục vạn, đây là một số lượng rất khủng bố, nhưng từ ngũ bộ bắt đầu, số lượng thiên tôn liền giảm mạnh. Hiện tại, ngũ bộ đại khái hơn 1000, lục bộ thì hơn 100, thất bộ càng ít, số lượng chưa tới 2 tay. Không vì cái khác, từ tứ bộ trở lên, lực lượng bản nguyên bài xích quá cường liệt, trong 10 tứ bộ có 9 cái căn bản không có khả năng lại cảm ứng được hạt bản nguyên mới, như vậy làm sao câu thông tiến thêm một bước. Cho nên, đại dược cam sắc có thể làm cho thiên tôn cảm ứng được hạt bản nguyên mới chân quý như vậy, mà muốn cho ngũ bộ bước vào lục bộ, đoán chừng cần đại dược hồng sắc nhưng đến nay còn chưa có xuất hiện qua. Lăng Hàn cũng vững chắc cảnh giới, nhưng cách đột phá còn có một đoạn lớn đường phải đi, nếu mình chậm rãi tu luyện, không nói một kỷ nguyên, nhưng 1-2 ngàn tỷ năm là khẳng định cần. Hắn vẫn cần đại lượng tuyệt thế đại dược, cùng lắm thì bế quan mấy lần, căn cơ vững chắc a. Cách chương.